Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 401-33, có đau hay không? Ta cho ngươi thổi một chút có được hay không? Góc chuyện audio.com. Chấm, cái gì? Lão công ngươi muốn trở về. Không nên không nên, ta sẽ không đồng ý, vừa trở lại trong phòng bệnh. Dương Tử Di liền nghe được lão công nói ra yêu cầu này. Nàng không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Lão bà ngươi nghe ta nói. Lâm Hiền cũng biết mình bản khả năng cái gì cũng không nói liền để Dương Tử Di đồng ý, vậy ngươi nói đi. Dương Tử Di cho Lâm Hiền. Cái, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Biểu lộ, dù sao nàng đã quyết định chủ ý, mặc kệ lão công tìm cớ gì. Nói cái gì? Nàng đều sẽ không đồng ý lão công xuất viện. Chỉ ít hiện tại không được. Đầu tiên, nhà chúng ta siêu có tiền. Đúng không? Tuy nhiên nói như vậy có thể có chút tự biên tự diễn. Nói đến đây Lâm Hiền chính mình cũng cười rộ lên. Dương Tử Di gật gật đầu. Dù là bình thường sinh hoạt, cũng không có như cùng những cái kia trên internet cái gọi là danh viện nhóm. Động một chút lại phơi các loại xa xỉ đánh thẻ chỗ. Cùng các loại cấp cao tiêu phí. Nhưng là, Dương Tử Di rất rõ ràng. Nhà bọn hắn đình, so với cái kia trên internet cái gọi là danh viện cao đến không biết nơi nào đi. Đừng nói cả nước, phóng nhãn toàn thế giới. Đều không có bao nhiêu gia đình. Có thể so với nhà bọn hắn bây giờ còn có tiền. Suy nghĩ kỹ một chút. Dương Tử Di cuối cùng sẽ sinh ra một loại nồng đậm không chân thật cảm giác. Người nào sẽ tin tưởng đại bảo, nhị bảo, cùng tam bảo cái này ba cái xem ra phấn nộn tiểu tử khả ái. Về sau sẽ là mấy ngàn nhiều ức người thừa kế. Chấm, lấy lão công hiện tại thân gia, xác thực có tốt mấy trăm tỷ. Liền nàng cái này làm mụ mụ. Có lúc nhớ tới đều sẽ nhịn không được choáng đầu. Cho nên, sau đó thì sao? Sau đó chính là, chúng ta hoàn toàn có thể trong nhà dưỡng thương. Đúng hay không? Cùng lắm thì dùng nhiều một số tiền. Mời lớn nhất chuyên nghiệp thầy thuốc qua đây xem hộ. Có thể, thế nhưng là, lão công ngươi hiện ở loại tình huống này vạn nhất có chuyện gì? Tại bệnh viện không phải dễ dàng hơn sao? Vậy liền đem cần thiết bị tất cả đều mua hết. Dương Tử Di quảng cáo. Lão công ngươi như thế hào. Thật không có vấn đề sao? Nhìn đến lão bà trầm mặc không nói. Lâm Hiền tiếp tục thừa thắng xông lên. Thứ hai, thủ thuật của ta đã kết thúc. Đến đón lấy cơ bản cũng là an dưỡng. Trên thực tế loại chuyện này trong nhà càng tốt hơn. Song ý trong nhà hoàn cảnh so bệnh viện càng tốt hơn đúng hay không? Thứ ba, ta ở nhà lời nói. Còn có thể nhìn xem các bảo bảo. Cũng có thể tình ngươi mỗi ngày bệnh viện cùng trong nhà chạy tới chạy lui. Muốn là các bảo bảo nhớ ta. Ngươi cũng không thể đem các bảo bảo cũng mang tại bệnh viện a, ta cho cha mẹ bọn họ nói. Bọn họ sẽ giúp chúng ta chiếu cố bảo bảo. Cho nên ngươi dự định một mực tại bệnh viện bồi tiếp ta. Ngươi không muốn các bảo bảo sao? Ta có thể về đi xem bọn họ một chút. Sau đó lại lập tức tới. Lâm Hiền đưa tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Dương Tử Di gương mặt. Ta à, chỉ là không muốn ngươi khổ cực như vậy. Một câu. Trực tiếp đánh xuyên Dương Tử Di tâm phòng. Làm Lâm Hiền tìm tới chính mình thầy thuốc. Đưa ra muốn xuất viện thời điểm, thầy thuốc cũng đề nghị Lâm Hiền tại bệnh viện trước đợi một thời gian ngắn. Dù sao cái này vừa mổ không bao lâu, tự nhiên muốn lưu tại trong bệnh viện, nhiều hơn quan sát quan sát. Đáng tiếc Lâm Hiền khăng khăng yêu cầu muốn xuất viện, thầy thuốc không có cách nào, chỉ phải đồng ý tại thủ tục xuất viện làm tốt về sau. Dương Tử Di cũng cho Lâm Phán gọi điện thoại. Để cho nàng mua một cái xe lăn, mang đến bệnh viện bên này. Lâm Phán đặt được Dương Tử Di tin tức. Lúc này liền mang theo Giản Mịch cùng lúc xuất phát. Đi mua một cái xe lăn. Sau đó lái xe hơi. Xuất phát tiến về bệnh viện. Khi đi tới trong bệnh viện, tìm được Dương Tử Di cùng Lâm Hiên lúc, Lâm Phán cùng Giản Mịch tiến lên quan tâm đến. Lâm tiên sinh, người thế nào? Không có việc gì, không nhiều nghiêm trọng. Lâm Hiên khoát tay áo, ra hiệu các nàng không cần lo lắng. Phu nhân, người phân phó ta mua xe lăn, đã mua đến. Lâm Phán đi vào Lâm Hiên bên cạnh, sau đó cùng Dương Tử Di cùng một chỗ đem Lâm Hiên đỡ đến trên xe lăn. Thủ tục xuất viện đã làm xong, đến đón lấy chúng ta liền có thể về nhà. Lâm Phán, các bảo bảo ở nhà thế nào? Các bảo bảo còn không biết Lâm tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ sự tình. Lâm lão gia tử, lão phu nhân bọn họ hỏi chúng ta, chúng ta cũng không nói, chỉ nói là một số chuyện nhỏ. Lâm Phán giải thích nói. Vậy là tốt rồi, nghe nói như thế, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, hắn không muốn bọn nhỏ, còn có các cha mẹ lo lắng. Tốt, lão công, chúng ta về nhà đi. Dương Tử Di đẩy xe lăn xe, nhìn lấy Lâm Hiên, ôn nhu nói, chúng ta về nhà đi. Đi vào bãi đỗ xe, Lâm Phán giúp đỡ Dương Tử Di. Vịn Lâm Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Sau đó đem xe lăn gấp gọn lại, đặt ở chỗ ngồi phía sau của mình bên trong. Liền cùng một chỗ lái xe hơi. Xuất phát, về nhà, lo liệu việc nhà cửa mở ra trong nháy mắt. Ba ba, ba ba, ba ba, mụ mụ, ba ba. Ba cái bảo bảo cơ hồ là mang theo gió một đường chạy tới. Dương Tử Di dọa, nhảy, mau tới trước một bước đem các bảo bảo ngăn cản. Bảo bảo, ba ba hiện tại thụ thương, các ngươi không thể nhào tới nha. Vừa nghe đến mụ mụ nói như vậy, ba tên tiểu gia hỏa lập tức thì gấp. Ba ba, ba ba, ngươi làm sao rồi? Ba ba thụ thương sao? Ba ba, có đau hay không? Ta cho ngươi thổi một chút có được hay không? Thổi một chút đau đau thì bay mất nha. Bọn nhỏ nhu thuận đáng yêu lo lắng âm thanh, để Lâm Hiên tâm lý ấm hô hô. Ngồi tại trên xe lăn hắn, hơi hơi tiến lên dò xét lấy thân thể. Ra hiệu Dương Tử Di tránh ra. Quảng cáo. Sau đó, hắn nhẹ nhàng sờ lên ba đứa hài từ đầu. Bảo bối, ba ba không đau, chỉ là tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Ba ba không tốt ôm các bảo bảo nha. Không quan hệ, không quan hệ. Đại bảo tranh thủ thời gian lắc đầu. Các bảo bảo không cần ba ba ôm. Chúng ta có thể ôm ba ba. Ba tên tiểu gia hỏa nói lời, để Lâm Hiên tâm lý càng thêm ấm áp. Tiểu Hiên, ngươi làm sao? Tử Di cho chúng ta gọi điện thoại, còn nói là một chút chuyện nhỏ, để cho chúng ta không cần lo lắng. Làm sao? Dương Chi Hủy các nàng cũng đi tới. Khi thấy Lâm Hiên ngồi tại trên xe lăn thời điểm, hai mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Cha, mẹ, gia gia, nãi nãi, các ngươi không cần lo lắng. Cũng là một chút sự tình. Nhìn đến các trưởng bối quan tâm, Lâm Hiên mỉm cười, an ủi. Cha, mẹ, gia gia, nãi nãi, ta sở dĩ không nói, cũng là không nghĩ các ngươi quá lo lắng. Các ngươi yên tâm đi. Thầy thuốc nói, không nhiều đại vấn đề. Chỉ muốn tĩnh dưỡng thật tốt. Không được bao lâu, liền có thể khôi phục. Dương Tử Di không dám nói thầy thuốc nói cho nàng tình huống chân thật. Sợ nói ra, phụ mẫu bọn họ không tiếp thụ được. Ai? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Người nói một chút, người thật tốt đi đón các bảo bảo tan học. Thế nhưng là đột nhiên thì phát sinh chuyện như vậy. Thương tổn tại nhi thân, đau tại mẫu tâm, Dương Chi Hủy thật vô cùng khó tiếp nhận. Ban ngày bọn họ lúc ra cửa, Lâm Hiên vẫn là hảo hảo mà. Một cái chớp mắt ấy, chờ Lâm Hiên lần nữa khi về nhà, thì phát sinh chuyện như vậy. Mẹ, tốt, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Tử Di cũng đã nói. Thầy thuốc nói, vấn đề không có bao lớn. Một chút tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Các ngươi a, đừng quá lo lắng. Lâm Hiên biết, phụ mẫu bọn họ đều lo lắng đến chính mình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.